Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, ẩn cư. Cầu đặt mua, ngay tại Sawaru tại di tích bên cạnh ẩn cư. Mỗi ngày trải qua đơn giản lúc sinh sống. Toàn bộ Dragon Đại Lục lại là không thể tránh khỏi lâm vào chiến tranh thâm uyên. Tây cảnh, mặc dù chết một đứa con trai. Nhưng Frank Đại Công Tước vẫn như cũ quyết đoán mà dũng cảm. Tại đàm phán không có kết quả về sau, dứt khoát xuất quân đánh vào Derrick gia tộc lãnh địa. Sacker chấp chính Derrick gia tộc tự nhiên là liều mạng chống cự. Lại thêm người phương Tây cùng Bắc cảnh người, thù truyền kiếp. Đánh lên bảo hộ nữ vương đại nghĩa cờ xí. Tại đây mảnh tràn ngập địch ý trên đất. Bắc cảnh quân tiến lên đến hết sức gian nan, mà cho dù là tại Frank vị này cứng nhắc quý tộc trên tay. Quân kỷ lỏng lẻo hiện tượng cũng là thường có phát sinh. Một phen thâm trọng chiến loạn nỗi khổ, lập tức rơi vào tây cảnh cư dân đỉnh đầu. Phương Đông, bày ra đường thủy, đây là một đầu đồ vật ngang qua đại lục dòng sông. Toàn bộ Dragon đại lục vận chuyển động mạch chủ. Lúc này, một nhánh khổng lồ đội tàu đang từ cửa sông đi ngược dòng nước. Vị kia tồn tại cảm giác rất thấp Phương Đông quần đảo Đại Công Tước. Thấy chiến hỏa bay tứ tung đại lục về sau, cuối cùng nhịn không được, nổi lên moi một chuyến tâm tư. Phương Đông Đại Công Tước chính thức phong hào là Trân Châu cùng Hương Liệu quần đảo Công Tước. Gia tộc dấu hiệu là một đầu xanh thảm thiêu sun phát nơi chi bên trong Mỹ Nhân Ngư. Hắn gia tộc dòng họ làm Listeria. Gia tộc này đã từng là hải tặc, dùng thừa thái tuấn nam mỹ nữ mà nổi danh. Listeria đại công tước đã có hơn 50 tuổi. Thoạt nhìn lại cùng hơn 30 tuổi một dạng. Này không chỉ có là huyết thống tốt, càng bởi vì thực lực cường đại. Hắn tại chức nghiệp trên đường so Bắc cảnh đại công tước đi được càng xa. Bây giờ đã đến chủ thế giới khoảng cấp 3 trình độ. Lúc này, tại kỳ hạm, Hải Vương Hào, thuyền trưởng trong khoang thuyền, đang ngưng tụ tinh thần, đánh giá một bộ mới tinh vương quốc địa đồ. Lang Bảo đại công tước đã ủng dựng lên một vị cùng phây lớt lần tam thế huyết thống gần nhất vương. Thất bàng chi đăng cơ. Tự xưng Wallace nhất thế, nhưng ở tây cảnh nữ vương không có tuyên bố thoái vị trước đó. Cùng chuyện Tiếu Lâm không sai biệt lắm, gia tộc của ta lần này tiếp nhận mời, nhất định phải hướng quốc vương cùng thủ tướng tác thủ một phần giá tiền cao nhất. Hắn tự mình lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve qua một mảnh duyên hải đất đai, đối với thế tập quý tộc mà nói, đất phong là quý báu nhất của cải. Đối với hải đảo quý tộc mà nói, đại lục đất phong càng là vĩnh viễn hướng tới. Listeria đại công tước, thật có lỗi người lựa chọn sai trận doanh. Đúng lúc này, một cái tinh mịn thanh âm truyền tới. Là ai? Vệ binh. Listeria đại công tước phản ứng cực nhanh. Hắn tay phải nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Cao giọng kêu to, chúng ta không phải đã từng thấy qua sao? Sau đó, hắn liền thấy một mảnh khói đen theo cổng khe hở bên trong tràn vào tiến đến. Hình thành một cái hình người. Hắc Bảo đại công tước. Quả nhiên, ngươi là vu sư. Listeria đại công tước rút ra bên hông màu lam tế kiếm. Bốn đại công tước bên trong. Chỉ có ngươi ẩn giấu đến sâu nhất. Hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không thế nào e ngại. Dù sao bản thân cũng là tam giai kỵ sĩ, còn có trên tay chuôi này kỳ vật thứ kiếm, nó gọi là Biển Chi Đâm, là Listeria công tước gia tộc đời đời truyền thừa nội tình. Có thể thao túng dòng nước, thi triển một chút hàn băng ma pháp, phối hợp một vị tam giai kỵ sĩ, đủ để đánh lui bất luận cái gì cao giai vu sư. Không, ta chưa bao giờ ẩn giấu. Cùng ta dắt tay đi, để cho chúng ta lật đổ Tây Phương cùng Phương Bắc người thống trị. Nhường toàn trật tự mới buông xuống đại lục. Iron mê hoặc nói, thật có lỗi, ta là kỵ sĩ, Literier đại công tước kiên quyết cự tuyệt, đồng thời có chút nghi ngờ nhìn cổng. Viện binh của ngươi sẽ không đến. Aemon thở dài một tiếng. Thật sự là đáng tiếc. Chúng ta nguyên vốn có thể trở thành bằng hữu, giống ngươi bằng hữu như vậy. Ta thà rằng không cần. Literier đại công tước cười một tiếng dài. Toàn thân bao vây lấy nóng rực sáng lên ngân sắc đấu khí. Bỗng nhiên xuất kiếm. Đinh. Ánh bạc lấp lánh bên trong. Một vệt màu lam không ngừng lan tràn. Khiến cho mặt đất cùng phụ cận vách tường đều tràn lan lên một tầng băng xương. Tại tựa hồ đông kết vạn vật. Hết thảy tàn lụi lãnh ý bên trong. Literia công tước nhanh chóng đâm. Tế kiếm mang theo phá ma thuộc tính. Trực tiếp đâm vào khói đen trong cơ thể. Aemon cúi đầu. Nhìn đâm vào chính mình lồng ngực tế kiếm. Cười quỷ dị cười. Biển chi đâm. Thật sự là một thanh kỵ sĩ thần khí. Đáng tiếc, ngươi đối mặt là ta. Hắn hình thể lại hóa thành khói đen. Một thoáng nổ tung, đem Listeria đại công tước triệt để bao bọc. Có lẽ cao cấp vu sư thời điểm, ta không có cách nào đối phó ngươi. Nhưng bây giờ, ta chạy tới vu sư đỉnh phong. Là bọn hắn, vương. Suy suy, trong khoang thuyền, tiếng gào. Tiếng nổ mạnh, tiếng ăn mòn liên tục vang lên. Quỷ dị chính là, tại bên ngoài, vậy mà không có bao nhiêu thanh âm truyền ra. Mấy ngày sau, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền ra. Listeria đại công tước tại đường bên trên, chết bệnh. Phương Đông quần đảo đội tàu đại loạn, bị Nam Phương công tước thừa cơ tập kích chiếm đoạt. Thu được vô số, kế phương Bắc. Cùng Tây Phương đại công tước khai chiến về sau. Nam Phương cùng Phương Đông cũng lần lượt lâm vào chiến hỏa. Mà này một trên phiến đại lục hỗn loạn, rõ ràng sẽ còn tiếp tục. Sao băng rừng rậm, tử thần di tích, bên cạnh trong rừng cây. Không biết khi nào nhiều một cái nhà lều. Bên trong là giường chiếu, bàn ghế, nồi hầm cách thủy chờ đơn giản đồ dùng trong nhà. Đơn sơ cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra. Saweru dẫn theo một rổ quả dại rau dại trở về. Tiện tay buông xuống, lại móc ra trang hương liệu cùng muối tinh bình nhỏ. Bắt đầu đơn giản nấu nướng. Món chính là trong rừng rậm đặc hữu. Tứ chi cực kỳ phát triển cường tráng. Cao cỡ nửa người con thỏ. Nó chân sau mùi vị hết sức ngon. Lại vẩy lên muối cùng hương liệu. Còn có một loại dụ người tim gan kỳ hương, khiến cho người muốn ngừng mà không được. Trừ cái đó ra, còn có bản địa đặc sản một loại trái cây, nấu mở về sau mùi vị cùng cà rốt rất giống. Saweru cắt đùi thỏ bên trên một mảnh thịt, nhét vào trong miệng, cảm giác cơ hồ là vào miệng tan đi, mang theo nồng đậm chất cảm cùng không nói ra được thỏa mãn. Làm thịt lướt qua yết hầu thời điểm. Càng là phảng phất ôm toàn bộ thế giới, khiến cho người cảm động đến cơ hồ muốn chảy ra nước mắt tới. Này là nhân thể cấu tạo tại nếm thử đến cực hạn ngon về sau bản năng phản ứng. Hô, cuộc sống đơn giản, tựa hồ cũng không tệ. Ăn uống no đủ về sau. Saweru, tản bộ, đến chết thần di tích bên trong. Đi vào Minh Hà tồn tại qua hồ nước dưới đáy. Trong khoảng thời gian này, hắn đối di tích tiến hành toàn phương vị thăm dò, liều mạc ảnh phân thân nhiều lần tử vong, chỉnh lý ra mấy cái vẫn tính an toàn con đường cùng khu vực. Lúc này, liền là tại tiến hành mỗi ngày phải làm, tích lũy kinh nghiệm. Hắn cầm lấy một viên hắc diệu thạch, da thịt cùng tảng đá gấp sờ, nhìn lên trước mặt hiện ra một cái thanh thuộc tính nhắc nhở. Chợt đem cục đá hướng hồ bên ngoài ném đi. Tại hồ nước rìa, đủ loại đá cuội cùng hắc diệu thạch đã chất thành hai tòa trắng đen xen kẽ núi nhỏ. Cả tòa hồ nước hố to tại Saweru, thanh lý, phía dưới. Có gần nửa trực tiếp khắp nơi trụi lủi. Hiện ra tầng dưới chót nhất đất đai. XP 6700 thanh thuộc tính bên trong. Một cái khổng lồ điểm kinh nghiệm hiển hiện, theo tốc độ này đoán chừng. cả tòa di tích bên trong, cất giữ kinh nghiệm đại khái tại 1.500.000 điểm tả hữu. Saoru một bên máy móc tính cái động tác, một bên suy nghĩ, quả nhiên chỉ có thể để cho ta một chân bước vào truyền thuyết cửa chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục